Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nạp Lan Hiên ôm Vũ Nhi, mỗi một bước đi đều kiên quyết. Dưới ánh mặt trời, Vũ Nhi nhẹ nhàng vì Nạp Lan Hiên lau mồ hôi trên khuôn mặt nghiêm nghị. Trong lòng cỡ nào hy vọng, thời gian có thể dừng lại ở giờ khắc này. Nạp Lan Hiên vẫn ôm nàng lên xe ngựa, dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì. Có lẽ vì không biết nói cái gì, hoặc có chút nói không tiện mở miệng. Thời điểm đến bên ngoài dự chiến tướng quân phủ, Nạp Lan Tĩnh cùng mọi người đã sớm chờ. Bởi vì biết được sức khỏe Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh sớm phân phó người tỉnh đại phu đến. Hơn nữa, đều dựa theo Tôn Thái Y phân phó. An bài tốt lắm, Nạp Lan Hiên nhảy xuống xe ngựa. Vũ Nhi bởi vì vừa mới đẻ non, toàn thân không có chút khí lực. Nàng cúi đầu, dùng cánh tay mạnh mẽ chống muốn xuống xe ngựa. Tiểu thư, Lãnh Hà cùng Du Cẩn nhìn các nàng đã trở về, chạy nhanh tới, tuy nói lần này tiến cung Nạp Lan Tĩnh đã tính kế hết thảy. Nhưng chung quy là ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì. Lãnh Hà cùng Du Cẩn đều như thân nhân của Vũ Nhi. Chuyện mạo hiểm như vậy, chung quy không muốn cho hai người cùng đi qua. Hai người hô, muốn đỡ Vũ Nhi xuống dưới. Bởi vì, trước kia tiến cung, đều như vậy, ta đến, Nạp Lan Hiên che ở cửa xe ngựa, không cho các nàng đỡ. Ánh mắt nhìn bộ dạng Vũ Nhi cố sức, vươn tay vững vàng đem Vũ Nhi ôm vào trong ngực. Xuống xe ngựa, nhiều người nhìn đó, thiếp chính mình có thể. Vũ Nhi đỏ mặt lên, nàng nghĩ đến trên đường đi xong rồi. Nạp Lan Hiên cũng không cần làm bộ cái gọi là thâm tình. Vừa định đưa tay cho Lãnh Hà cùng Du Cẩn, không nghĩ tới bị Nạp Lan Hiên ôm lên. Trên mặt của nàng có chút đỏ lên, nhìn khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh kia tựa tiếu phi tiếu. Chạy nhanh cúi đầu, giống nhau chuyện cỡ nào thẹn thùng. Nạp Lan Hiên trên mặt vẻ mặt lạnh ý, nhưng tay ôm Vũ Nhi không chặt, sợ Vũ Nhi sẽ đau. Về phần lời Vũ Nhi nói, hắn lại cho rằng không có nghe thấy. Sải bước ôm Vũ Nhi vào sân. Hạ nhân bên trong viện nhìn thấy, đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ tuy rằng không biết đoạn chuyện cũ về Lăng Nhược Tích kia, nhưng Nạp Lan Hiên đưa đến nhiều ngày, tuy nói cùng Vũ Nhi ở cùng một cái sân, nhưng lại không cùng phòng. Hai người trừ bỏ cùng một chỗ dùng bữa, ngày thường rất ít thấy bọn họ ngồi cùng một chỗ. Hiện tại Nạp Lan Hiên thế nhưng đem Vũ Nhi một đường bế tiến vào. Thật giống thổ phỉ xông vào. Cô ra hắn rốt cục đối tiểu thư dụng tâm, Lãnh Hà ở phía sau đi theo, ánh mắt cũng đã ươn ướt, các nàng làm nha đầu hồi môn đi theo Vũ Nhi lại đây. Đem mọi ủy khuất Vũ Nhi chịu xem cẩn thận, một đường này Vũ Nhi có bao nhiêu không dễ dàng, rốt cục được lòng Nạp Lan Hiên, hy vọng như thế đi, Du Cẩn nhìn bóng dáng hai người khẽ nói một câu. Trong mắt hiện lên một tia sáng không rõ, tay không tự giác siết chặt, tẩu tử, thân mình còn không khỏe. Nạp Lan Hiên đem Vũ Nhi đặt ở trên giường, Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đi qua nhìn một cái. Mặc dù sẽ đánh gãy giây phút Vũ Nhi cùng Nạp Lan Hiên thân mật, nhưng chung quy trong lòng lo lắng. Hôm qua Tôn Thái Y nói cho bọn họ biết thân thể Vũ Nhi thân mình xảy ra chuyện, giống như tình thiên phích lịch. Sấm sét giữa trời quang, Vũ Nhi khóc thương tâm, thậm chí cầu Tôn Thái Y, chỉ cần có thể bảo trụ đứa nhỏ. Nàng nguyện ý một mạng đổi một mạng, thế nhưng việc này là không có cách nào. Nay đứa nhỏ hoàn toàn không còn, Vũ Nhi trong lòng tất nhiên khó chịu. Không ngại, Tôn Thái Y đã xem qua. Vũ Nhi nở nụ cười cứng nhắc, đứa nhỏ dù sao ở trong bụng của nàng ngây người thời gian dài. Nàng như thế nào có thể không đau lòng, Vũ Nhi tay không tự giác đặt ở chính trên bụng mình. Phút bụng bằng phẳng, trong mắt lại không khỏi rơi xuống nước mắt. Nếu Nạp Lan Hiên cả đời này cũng không yêu mình, đứa nhỏ này là niệm tưởng duy nhất của chính mình. Nay, trời xanh như thế nào có thể đem niệm tưởng hèn mọn cũng tước đoạt. Không có việc gì, đứa nhỏ không duyên phận, tương lai. Tương lai chúng ta còn có thể có rất nhiều đứa nhỏ. nàng muốn bao nhiêu, chúng ta liền liền có bấy nhiêu. Nạp Lan Hiên nhìn Vũ Nhi lại khó chịu, chạy nhanh kéo tay Vũ Nhi, trong đầu chỉ hy vọng Vũ Nhi dễ chịu. Vũ Nhi lắc lắc đầu, nếu ở trong ngày thường nàng nghe được Nạp Lan Hiên hứa hẹn như vậy, có lẽ trong đầu tất nhiên là nhạc khai hoa, vui mừng, nhưng hiện tại nàng không có phân tâm tư kia. Nàng luôn cảm thấy Nạp Lan Hiên là an ủi nàng, là đồng tình nàng vừa mới mất đi đứa nhỏ. Không phải thật, Nạp Lan Tĩnh cái gì cũng chưa nói, vội lui đi ra ngoài. Có điều, khi ra sân, cũng phát hiện không biết khi nào, nước mắt của nàng tự nhiên lăn trên hai má. Nhìn bộ dạng Vũ Nhi như vậy, nàng như thế nào có thể không khó chịu, lại làm cho nàng nghĩ tới lúc trước, nhìn kết cục Hoàng Nhi. Đau đớn sâu tận nội tâm lại khó chịu, nhưng Vũ Nhi so với nàng còn đáng thương, nàng ít nhất có oán hận, có thể trọng sinh, nhưng còn Vũ Nhi, không thể oán, bởi vì đều là chính bản thân lựa chọn, trách không được người khác. Loại khó chịu này là khó khăn nhất, khiến người nghẹn đến phát điên. Tiểu thư, chúng ta cứ dễ dàng buông tha nàng ta sao? Lưu Thúy nhìn Nạp Lan Tĩnh ra khỏi sân Vũ Nhi, chỉ lo lau nước mắt. Cái gì cũng không nói. Trong lòng rốt cuộc, này Vũ Nhi thân mình vốn không tốt, nghĩ phản đồ còn ở bên cạnh. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Nạp Lan Hiên đối Vũ Nhi đã muốn động tình. Nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu Vũ Nhi xảy ra chuyện, Nạp Lan Hiên sẽ thành cái dạng gì? Tuy nhìn Nạp Lan Tĩnh có chút khó chịu, cái gì cũng không thể không nói. Nạp Lan Tĩnh hít hít cái mũi, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt. Du Cẩn lão nhân bên cạnh tẩu tử vừa mới đẻ non, trong đầu tất nhiên yếu ớt vô cùng. Nếu ta lại cho Du Cẩn rời bên người của nàng, sợ chỉ càng khiến bệnh tình tăng thêm. Ngươi cho người nhìn chằm chằm Du Cẩn, đừng để cho nàng lại làm ra chuyện gì. Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, nàng làm sao không nghĩ dọn dẹp người nọ. Nếu ở trước kia, cho dù cùng Vũ Nhi trở mặt, vì an toàn của Vũ Nhi cũng không tiếc, nhưng hiện tại không được. Nữ tử sau khi đẻ non, vốn tâm tư tinh tế, hơn nữa Vũ Nhi vừa mới mất đứa nhỏ, trong lòng tất nhiên cô đơn, ngày thường chỉ có thể có Lãnh Hà cùng Du Cẩn nói chuyện. Lúc Vũ Nhi mang thai, cũng bởi vì chuyện ngày thường trong lòng tích tụ, lúc này, nàng nào dám làm cho Vũ Nhi trong đầu không thoải mái. Chẳng qua, nàng ở bên cạnh tẩu tử, ta rất lo lắng, nên rời đi. Nạp Lan Tĩnh nghĩ nghĩ, nói một câu, đều nói, bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có một số việc, dù không muốn, cũng phải mở miệng nói. Dạ, Lưu Thúy được Nạp Lan Tĩnh phân phó, đem Nạp Lan Tĩnh đuổi về sân. Liền trở lại sân viện Vũ Nhi. Thời điểm, Lưu Thúy trở lại sân Vũ Nhi, thấy Lãnh Hà cùng Du Cẩn đều đứng ở bên ngoài sân, tựa hồ đang nói chuyện. Các nàng nhìn thấy Lưu Thúy đến đây, đều lên tiếng gọi Lưu Thúy tỷ tỷ. Phu nhân đã ngủ lại. Lưu Thúy cười cười, nhẹ giọng hỏi, bởi vì Lưu Thúy so với các nàng vào phủ sớm hơn. Hơn nữa quan hệ ba người nói lý ra cũng không tệ lắm. Lãnh Hà cùng Du Cẩn có chuyện gì cũng nguyện ý tìm Lưu Thúy hỗ trợ. Nhìn thấy nàng đều đã cung kính gọi là tỷ tỷ. Đúng vậy, vừa ngủ, tỷ tỷ có chuyện gì? Tiểu thư thân mình không tốt, có phải có việc gấp hay không? Trước phiền tỷ tỷ đợi chút. Lãnh Hà gật gật đầu. Vũ Nhi vừa ngủ, Nạp Lan Hiên mới rời đi. Dù sao ban ngày còn có không ít chính sự phải làm. Vừa mới bị cung ngao thỉnh đi cung phủ. Lưu Thúy cười cười, kéo tay Du Cẩn, ngày thường cũng là Du Cẩn nói nhiều. Hôm nay thật ra kỳ quái, chớ không phải là nàng cũng đoán được cái gì, cũng không có việc gì. Không ra chuyện đó, đại tiểu thư nhìn trong viện không yên ổn. Nay phu nhân muốn dưỡng thân mình, lấy việc tự nhiên cẩn thận một chút. Sân phía đông chúng ta tự nhiên không có kẻ xấu gì. Nhưng thật ra sân phía tây không giống vậy. Đại tiểu thư nghĩ Du Cẩn muội muội là cái lanh lợi, muốn muội muội đi chỗ đó mấy ngày. Bên này từ trong viện tiểu thư lại chọn vài cái tin được đưa tới chỗ phu nhân, hầu hạ phu nhân cũng tốt làm cho Du Cẩn muội muội an tâm. Lưu Thúy lời nói cũng là giấu giếm, rãnh nước nhỏ giọt. Lời ngoài dễ nghe nói, có người đối Vũ Nhi kê đơn. Lưu Thúy cũng nói, Nạp Lan Tĩnh hoài nghi người trong phủ, bất quá vài sân viện phía đông này. Một cái là Vũ Nhi ở, một cái là Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi ở. Hung thủ tất nhiên không phải ở nơi này, vậy khẳng định là phía tây. Du Cẩn là đại a đầu, rõ ràng đem nàng rời đi qua. Nhóm hạ nhân nhìn vào ý nghĩa coi như nàng là nửa chủ tử quý phủ. Nếu là bình thường, xem như đề bạt, nhưng, cố tình Lưu Thúy còn nói đưa vài người đến hầu hạ Vũ Nhi. Cũng không thể không cho người hoài nghi, đến tột cùng là cho Du Cẩn đi thăm dò cha người nào là hung thủ. Hay là hoài nghi nàng là hung thủ, cố ý đem nàng tách khỏi Vũ Nhi. Quả nhiên, Du Cẩn nghe xong sắc mặt đổi đổi. Khóe miệng gợi lên một tia lạnh ý, nhưng trên mặt vẻ mặt khó xử. Nếu ở ngày thường, nô tỳ nhất định nghe theo đại tiểu thư điều khiển, nhưng hiện tại tiểu thư thân mình suy yếu. Nô tỳ từ nhỏ đi theo bên người tiểu thư, đối sở thích tiểu thư so với người khác hiểu chút, tiểu thư cũng dùng quen nô tỳ. Nếu đột nhiên thay đổi người, nô tỳ chỉ sợ tiểu thư sẽ không quen, thật làm cho Lưu Thúy tỷ tỷ khó xử. Du Cẩn nói xong, cũng không giấu vết từ trong tay Lưu Thúy, đem chính tay mình kéo ra, trong giọng nói cũng trầm ổn không ít, căn bản không giống hình tượng trong ngày thường động tí gào to hô lớn. Lưu Thúy cười một tiếng, ngược lại cũng không giận, muội muội nói cũng đúng, bất quá, thật ra kêu tỷ tỷ khó xử, đây là mệnh lệnh đại tiểu thư, nếu muội muội không muốn đi. Tỷ tỷ thật không có biện pháp hướng đại tiểu thư báo cáo kết quả. Lưu Thúy mắt đổi đổi, kia lạnh ý cũng quá rõ ràng, nhìn Du Cẩn giống nhau có thêm cừu hận, không chút nào che lấp, trong giọng nói lại mang theo nồng đậm uy hiếp, làm cho Lưu Thúy tỷ tỷ khó xử, bọn muội muội thực áy náy, nhưng thân mình tiểu thư quan trọng hơn, tỷ tỷ nói có phải thế không? Lãnh Hà vốn là cái trầm ổn. Nàng tuy rằng không biết hiểu Lưu Thúy cùng Du Cẩn trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Ở trong ấn tượng của nàng, trên người Lưu Thúy cũng có bóng dáng Nạp Lan Tĩnh, ngày thường cho dù ra chuyện gì, cũng đều hỉ giận không hiện ra trên mặt, chưa bao giờ giống hôm nay đem biểu hiện không hờn giận của chính mình hiện ra. Có điều, vô luận xảy ra cái gì, vô luận ai đúng ai sai. Dù ngày thường cùng Lưu Thúy quan hệ không tồi, nhưng ở chung mười mấy năm với Du Cẩn, dù Du Cẩn có chỗ không đúng, cơ hồ theo bản năng, không chút nghĩ ngợi liền đứng ở bên Du Cẩn, phu nhân thân mình tự nhiên là trọng yếu. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng nói, Du Cẩn muội muội đi qua về sau, sẽ lại chọn vài nha đầu thông minh lại đây, tự nhiên sẽ không chậm trễ chuyện phu nhân, đại tiểu thư rốt cuộc là chủ tử. Nói cái gì, làm chuyện gì, tỷ tỷ con muốn khuyên nhủ Du Cẩn muội muội nên thận trọng. Lưu Thúy hừ lạnh một tiếng, lời này bên trong cảm giác rốt cuộc hơn vài phần lấy quyền áp người. Hừ, đại tiểu thư là chủ tử, nhóm nô tỳ tự nhiên rõ ràng, song hiện tại chủ nhà là tiểu thư chúng ta, cho dù đại tiểu thư tự mình tiến đến, còn muốn hỏi một chút tiểu thư chúng ta, có phải thế không? Du Cẩn cười lạnh một tiếng, nàng ngược lại cũng không tin, đi vào Nạp Lan gia còn có thể khắp nơi chịu ủy khuất. Hơn nữa, cho dù dựa vào quan hệ giữa Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi còn có thể tốt hơn cảm tình chính mình cùng tiểu thư mười mấy năm qua sao? Vô luận đại tiểu thư như thế nào, nàng chung quy là chủ tử ngươi. Chủ tử nói, ngươi phải nghe. Lưu Thúy trên mặt không có gợn sóng gì, chỉ một câu chủ tử. Cũng đủ đem Du Cẩn đè xuống. Khụ khụ, bên ngoài ra chuyện gì? Như thế nào ầm ĩ? Lưu Thúy cùng Du Cẩn càng nói tựa hồ càng tức giận. Giọng hai người cũng không tự giác đều nâng nâng. Vũ Nhi vốn ngủ nông, tự nhiên bị đánh thức. Nàng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, không khỏi hỏi ra miệng. Lãnh Hà nghe Vũ Nhi bị bừng tỉnh, thật sự giận Lưu Thúy. Vũ Nhi thân mình không tốt. Các nàng cũng không phải không biết, nàng trắng mắt liếc nhìn Lưu Thúy một cái, chạy nhanh vào nhà, Du Cẩn tự nhiên cũng theo đi qua. Lưu Thúy lại đây, vốn vì việc này, nàng tự nhiên cũng không thể lui ra. Tiểu thư, là đại tiểu thư lo lắng thân mình tiểu thư, cố ý phái Lưu Thúy tỷ tỷ lại đây nhìn một cái. Không nghĩ nói lớn chút, mặc dù Lãnh Hà có bao nhiêu hờn giận, nhưng ở trước mặt Vũ Nhi, cũng phải dương lên khuôn mặt tươi cười. Lời nói bên trong che lấp không ít lời Lưu Thúy nói. Nàng làm như vậy thật cùng Lưu Thúy không quan hệ, chẳng qua là không nghĩ làm cho Vũ Nhi phiền lòng thôi. Sao, Tĩnh Nhi có lòng, ta thân mình vẫn như cũ không ngại. Vũ Nhi nghe xong, gật gật đầu, chỉ không ngừng ho khan vài tiếng. Cẩn Du chạy nhanh đem Vũ Nhi đỡ lên, lấy chăn đệm ở sau lưng của Vũ Nhi, để cho nàng ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng vì nàng vuốt phía sau lưng. Tiểu thư lo lắng thân mình phu nhân, là điều hiển nhiên, Lưu Thúy khách khí ứng thanh, nếu ở ngày thường nàng nhìn bộ dạng Vũ Nhi như vậy. Những lời này tự nhiên cũng sẽ không nói, hơn nữa ánh mắt Lãnh Hà cùng Du Cẩn giống nhau muốn ăn thịt người. Giống như đều ước gì nàng nhanh rời đi, Lưu Thúy hít một ngụm, Vũ Nhi rốt cuộc là người Nạp Lan Tĩnh để ý, bị người khác chán ghét chính mình cũng nguyện ý, nàng có chút ngoéo một cái khóe miệng. Trên mặt lộ vẻ nồng đậm ý cười, cũng là hiện trong giây lát, rồi cúi đầu xuống rối trá không ít, đại tiểu thư trong đầu nhớ thương phu nhân, có điều hôm nay cố ý sai nô tài lại đây, cũng vì có chuyện khác, phu nhân thân mình không khỏe, tự nhiên không thể làm phiền. Nhưng bên trong Tây Viện nên có người để ý tiểu thư thấy Du Cẩn muội muội thông minh lanh lợi. Muốn cho Du Cẩn muội muội đi qua quan sát mấy ngày. Lưu Thúy đem lời này lại nói ra, thật làm cho Lãnh Hà thiếu chút nữa lại khống chế không được muốn mắng Lưu Thúy vài câu. Vũ Nhi nghe được Lưu Thúy nói lời này, sắc mặt đổi đổi, trên mặt chậm rãi ngưng tụ một ít lạnh ý, Nạp Lan Tĩnh làm người. Nàng tự nhiên hiểu biết, sẽ không không duyên cớ phái Lưu Thúy nói lời này, mà Lưu Thúy cũng là người cẩn thận, tuyệt sẽ không vô lễ như vậy, chớ không phải đã xảy ra chuyện gì. Tĩnh Nhi suy nghĩ cũng không sai, chỉ là thân mình ta, người cũng nhìn thấy, ai, ngày thường quen sai sự Du Cẩn, đột nhiên ly khai, ngược lại có chút không thích ứng, lại nói, Du Cẩn này là cái ham chơi. Làm sao có thể đảm đương trọng trách, chờ thời điểm không có việc gì, ta cho người ta chú ý chút, nếu có người thích hợp, lại cho người ta đi qua nhìn chằm chằm, vô luận phát sinh chuyện gì, ở trong lòng Vũ Nhi, nàng vẫn nghi muốn che chở Du Cẩn, tuy nói đi nhìn chằm chằm hạ nhân, xem như nửa chủ tử, nhưng chung quy lo lắng cố sức, làm sao ở trước mặt chính mình tùy ý, như thế. Cũng không sai, nô tỳ không quấy rầy phu nhân, đi trở về báo lại với tiểu thư. Lưu Thúy cười, vừa mới còn nói không có cách nào phục mệnh, nhưng nhìn Vũ Nhi như vậy, không nói cái gì, phúc phúc lui xuống, trong mắt rốt cuộc có chút lo lắng. Tiểu thư quả nhiên suy đoán đúng vậy, Vũ Nhi thiệt tình che chở Du Cẩn, mặc dù ở trước mặt Vũ Nhi, vạch trần Du Cẩn, nàng nhất nhất cầu xin tha thứ. Sợ Vũ Nhi cũng sẽ mềm lòng, bất quá chỉ có thể không duyên cớ cấp Vũ Nhi ngột ngạt thôi. Vũ Nhi gật gật đầu, đột nhiên khụ lợi hại, cũng không biết nguyên nhân gì. Tiểu thư, nô tỳ đi thỉnh đại phu, nô tỳ nghe nói nữ tử sinh sản qua đi, hoặc là nữ tử đẻ non, không thể gặp gió. Tiểu thư khụ lợi hại, chớ không phải bởi vì nhiễm khí lạnh từ trong cung. Lãnh Hà nhìn Vũ Nhi khụ hồng mặt. Trong lòng sốt ruột, người đẻ non, nếu không điều dưỡng tốt, sẽ hạ xuống bệnh căn cả đời. Không cần, trong cung tôn thái y đều mở phương tử, kê đơn thuốc, quá mấy ngày liền không ngại. Vũ Nhi khoát tay áo, chắc vì mệt mỏi, tựa vào trên chăn, hít một hơi thật dài. Du Cẩn đứng thẳng ở một bên, tiểu thư làm sao bị trúng gió, rõ ràng chính là bị tức. Đại tiểu thư ngày thường nhìn cung tiểu thư tốt. Nhưng tiểu thư thân mình suy yếu, nay không duyên cớ sai Lưu Thúy lại đây, không phải cố ý cấp tiểu thư ngột ngạt sao? Cẩn Du cùng ngày thường lại giống nhau, tựa hồ là cái lắm mồm, nhưng mà, nghe xong Du Cẩn trong lời nói, Vũ Nhi trên mặt lạnh ý càng đậm, quỳ xuống, Vũ Nhi đột nhiên nâng giọng, lớn tiếng răn dạy Du Cẩn. Cách chương.